Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821. Quang Huy Đế Quốc. 1600 kg thần kim. Đoan Mộc Thụy đau lòng không thôi. Có thể những này huyết thần cương trung quy là Bách Lý Thanh Phong đoạt được. Muốn xử lý như thế nào cũng bằng Bách Lý Thanh Phong một ý niệm. Hắn chỉ ra hiện tại dùng huyết thần cương hối đoái thái nhất Lưu Kim có loại làm oan đại đầu hiềm. Nghi, có thể Bách Lý Thanh Phong không nghe theo hắn cũng không có cách nào. Ta biết hiện tại đổi có chút thua thiệt, nhưng chúng ta cũng hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nói, huyết thần cương mặc dù có tăng cường khí huyết hiệu quả, nhưng cũng không rõ rệt. Nó tác dụng chân chính tại đối với lĩnh vực tăng phúc. Nói một cách khác, chỉ có tu thành lĩnh vực nửa bước truyền kỳ mới có thể phát huy bọn chúng uy lực lớn nhất. Chúng ta còn thừa lại không ít huyết thần cương, giữ lại cũng là giữ lại, ngược lại không như đưa chúng nó lưu thông đứng lên, lợi dụng, tăng cường chúng ta phương thế giới này tổng hợp chiến lực. Cứ như vậy, tại tao ngộ ngoại lai uy hiếp lúc, chúng ta cũng có thể tốt hơn ngăn cản, liền sợ người khác cầm huyết thần cương chế tạo chiến giáp. Chưa chắc sẽ nghĩ đến đối phó ngoại lai uy hiếp. Đoan Mộc Thụy thầm cười khổ, nhưng lời nói này hắn cũng không có nói ra đến. Chỉ là lên tiếng, cẩn tuân ủy viên trưởng an bài. Bách Lý Thanh Phong vào trang bị thất, mấy vị chế giáp đại sư tiến lên đón. Hơn 6.000 cây di huyết thần cương. Trước mắt đã có 1.000 cây di bị chế tạo thành chiến giáp. Mà bởi vì huyết thần cương cấp độ này, kim loại sẽ rất ít bị mặc lấy tiến về chiến trường. Vì vậy tạo ra chiến giáp bên trong đều là lấy hạng nhẹ, cỡ trung chiến giáp làm chủ. Hết thảy tạo thành 4 bộ. Mà cái này 4 bộ chiến giáp bên trong, tinh phẩm chiến giáp chiếm 3 bộ. Trong đó một bộ thuộc về gió bão xé rách người kiểu dáng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những chiến giáp này, ngẫm nghĩ chốc lát nói. Cái này 3 bộ, trong đó 2 bộ là căn cứ thủ chân tiền bối cùng triệu kiếm thánh trên thân số liệu chế tạo. Một hồi ngươi cho bọn hắn đưa đi đi. Cảm tạ Thanh Phong ủy viên trưởng. Đoan Mộc Thụy vội vàng nói, thủ chân chính là Hy Á Vương quốc thủ hộ giả. Bách Lý Thanh Phong nguyện đem một bộ tinh phẩm chiến giáp đưa tặng cho thủ chân, tăng cường thủ chân chiến lực, không thể nghi ngờ đánh đồng tại cường hóa Hy Á Vương quốc lực lượng. 3 bộ tinh phẩm huyết thần cương chiến giáp, thừa một bộ kế thu thập chính là Bách Lý Thanh Phong trên người mình số liệu. Loại chiến giáp này cứ việc chủ yếu dùng để tăng phúc lĩnh vực uy năng, nhưng đối với người tu luyện khí huyết cường độ đồng dạng có không tệ tăng phúc hiệu quả. Nhất là tinh phẩm thần kim chiến giáp, đủ để đem một vị trí cường giả khí huyết trên người cường độ cường hóa đến có thể so với ngưng tụ gia sinh mạng lực lượng nửa bước truyền kỳ. Dù là thân là nửa bước truyền kỳ, Bách Lý Thanh Phong sử dụng đều có thể có một thành trên dưới tăng phúc, chính là lực phòng ngự hơi yếu một chút. Dù là tinh phẩm huyết thần cương đúc thành chiến giáp, lực phòng ngự cũng liền so tinh phẩm diệu kim chiến giáp mạnh 2-3 thành. Bách Lý Thanh Phong đã thấy chế giáp chúng đại sư đưa tới số liệu. Dạng này một bộ chiến giáp tại phương diện phòng ngự chỉ sợ còn không bằng một bộ phổ thông đen thần thép chiến giáp, càng đừng nói cùng tinh phẩm đen thần thép chiến giáp sánh vai. Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống mấy vị đại sư trên thân. Huyết thần cương hiện tại dùng 2600 cây di. Còn lại 3700 cây di. Cái này 3700 cây di. Dự lưu lại 300 cây di dự bị. Còn lại, toàn bộ chế tạo thành phổ thông chiến giáp. Hết thảy chế tạo 30 bộ. Trong đó 2 bộ vì tinh phẩm chiến giáp. Cho tới cái này 30 người số liệu, chính là hư vô kỵ sĩ đoàn còn lại 30 người. Các người một hồi phái người đi tinh huy uyển thu thập một chút. Cẩn tuân ủy viên trưởng an bài. Mấy vị chế giáp đại sư vội vàng ứng ra. Bọn hắn dù là đến từ Hy Á các nơi đại sư cấp nhân vật, nhưng bây giờ cơ hồ là chuyên môn vì Bách Lý Thanh Phong một người phục vụ. Bách Lý Thanh Phong trên thân chiến giáp có tổn thất gì? Cần muốn tiến hành dạng gì cải tiến? Đều để cho bọn hắn qua tay. Cũng chính bởi vì cái đoàn đội này tồn tại, mỗi một lần Bách Lý Thanh Phong chiến đấu sau chiến giáp tổn hại, đều có thể tại 2-3 ngày bên trong hoàn thành chữa trị hoặc nặng đúc. Làm phiền chư vị, Bách Lý Thanh Phong đối với những này chế giáp chúng đại sư từng cái nói lời cảm tạ, sau đó thay đổi màu đỏ sậm gió bão xé rách người chiến giáp, dẫn theo 1.600 cây di huyết thần cương, ly khai mảnh khu vực này. Đúng rồi, ngươi cùng Á Tác thủ tướng nói một chút, ta dự định đi Quang Huy đế quốc. Bách Lý Thanh Phong đối với Đoan Mộc Thụy nói một tiếng, thông báo một chút Á Tác thủ tướng chuẩn bị máy bay, cũng tương tự để Quang Huy đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng a. Đoan Mộc Thụy nhẹ gật đầu, minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, đối phương mặc dù là nói một chu, nhưng là ta tìm người khác giao dịch, tự nhiên hiểu lễ phép. Sớm một ngày trôi qua, miễn cho vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có đường lui. Nếu có thể sớm một chút hoàn thành giao dịch càng tốt hơn. Ta cũng thật sớm điểm tu luyện. Nghĩ thầm hắn cũng không trở về Hạ Á, trực tiếp lên đường cõng chính mình cái dương, hướng Tây Viêm Châu Quang Huy đế quốc phương hướng mà đi. Hy Á quốc bên này hư vô kỵ sĩ đoàn đám người trừ Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa, Mễ La đều phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy. Chờ thêm bên trên 1-2 tháng bọn hắn hoàn thành truyền kỳ tinh huyết túy sơ bộ luyện hóa về sau, đem tu vi tính tổng hợp tăng lên tới cấp 9 không phải việc khó. Lại một người một bộ thần kim chiến giáp, cho dù so với tại trí cường giả đều có thể có lực đánh một trận. Càng đừng nói 27 người bên trong khẳng định sẽ có người bước vào trí cường giả cảnh giới. Phối hợp tu hành có thể dùng tại hợp kích thánh linh kiếm thuật. Tuyệt đối là một cỗ không kém cỏi ở trên thế giới bất luận cái gì một nhà siêu cấp thế lực to lớn. Lực lượng, có cỗ lực lượng này, lại thêm phụ trách tọa trấn Hạ Á thành phố Triệu Kiếm Thánh, thủ vệ Lôi Đình Tông Sơn Môn Lân Hoàng, cùng nắm giữ tinh phẩm thần kim chiến giáp, dùng qua chân thần tinh túy thủ chân. Hy Á hiện tại mới tính chân chính nắm giữ ứng đối hết thảy nguy hiểm năng lực. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong yên tâm rời đi nguyên nhân. Hy Á nguyên nhân xuất Hy Á, Bách Lý Thanh Phong một đường cấp tốc chạy, dù là dẫn theo 1.600 kg cái dương, còn mang theo một chút kem đánh răng, khăn mặt, nước khoáng, đổi giặt quần áo loại hình đồ dùng hàng ngày. Bình quân vận tốc vẫn đạt được 800 cây số. Tại cấp tốc chạy trên đường hắn càng là đem hết toàn lực kích phát thiên nhân cảnh. Lấy thiên nhân cảnh làm căn cơ lĩnh hội tinh thần cảnh huyền diệu. Sớm tại trở lại hoang vu giới thời không lâu hắn liền phát hiện, hoang vu giới tinh thần cảnh tu hành so thế giới thứ hai muốn dễ dàng một chút. Tại thế giới thứ hai hắn lấy thân hợp đạo, thân dung thiên địa có chút khó khăn, thế giới kia dòng năng lượng truyền, từ trường hoạt động so hoang vu giới muốn kịch liệt nhiều. Nhưng ở hoang vu giới bên trong loại này độ khó lại là thấp xuống một mảng lớn. Đáng tiếc hắn đoạn thời gian gần nhất bên trong mọi việc quấn thân, bằng không thì cũng muốn nhiều mua một chút giới thiệu tinh thần từ trường thư tịch, hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn có thể hay không mượn nhờ hoang vu giới được trời ưu ái hoàn cảnh ưu thế nhất cử đánh vỡ thiên nhân cảnh cùng tinh thần cảnh gian ràng buộc, triệt để tấn thăng tiểu vũ trụ tu luyện pháp tầng thứ hai. Cùng lúc đó, Quang Huy đế quốc nội bộ tiếp vào Hy Á vương quốc Á Tác phát đến tin tức William 12 bệ hạ, Quang Huy thánh vương, Trích Tinh, Kim Long, Văn Tư Lai, Hách Lý Tư, Y Lệ Toa Bạch cùng được mời tham dự lần này phục kích Phi Viêm Thánh Linh. truyền kỳ sinh Mạc Nhiên Thiêu Chi Dực mấy người 9 người tổng hợp một đường. Tại trước mặt bọn hắn có một bộ triển khai địa đồ. Trên bản đồ kỹ càng tiêu ký xuất mấy cái vị trí. Á Tác thủ tướng bên kia đã gọi điện thoại tới, đưa ra chuyến bay, xác định Bách Lý Thanh Phong hành trình. Chúng ta hết thảy làm ba tay chuẩn bị, đến lúc đó để bọn hắn hàng tại Phúc La Tư sân bay. Đang nghênh tiếp hắn lúc, chúng ta sẽ sử dụng model mới nhất độc tố. Loại độc tố này vô sắc vô vị, cho dù đối với cao đẳng truyền kỳ sinh mạc đều có ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong chưa lột xác thành truyền kỳ sinh mạc. Lại thế nào cao minh cũng không thể hoàn toàn nhìn như không thấy. Y Lệ Tòa Bạch nói, cú chuẩn bị thì là vì phòng ngừa hắn đào tẩu. Văn Tư Lai tiếp lời, chỉ vào một cái đường hầm nói, đây là Cát Ni núi đường hầm, tổng trưởng 4.2 cây số. Chúng ta mời chuyên môn bạo phá đại sư, hao tốn 4 ngày 4 đêm, dòng giã 9-16 giờ tính toán ra tốt nhất bạo phá điểm. Chờ xe của hắn chiếc tiến vào đường hầm lúc, đem dẫn bạo đường hầm. Đến lúc đó ức vạn vạn tấn núi đá chân áp. Dù là hắn có thiên đại năng lực, một lát cũng vô pháp từ trong đường hầm đào thoát. Không có tốc độ, Bách Lý Thanh Phong liền tương đương tại bị chúng ta gãy một cánh tay. Quang Huy Thánh Vương nói, mặc dù hắn nhìn qua tựa hồ không thế nào đem Bách Lý Thanh Phong để ở trong lòng. Có thể một cái từng chém giết qua truyền kỳ hóa thú người đối thủ. Trong miệng hắn lại thế nào chẳng thèm ngó tới. Nhưng nội tâm vẫn đối với hắn tràn đầy coi trọng. Hắn sớm đã đem Bách Lý Thanh Phong sở hữu tình báo lật ra mười mấy lần. Đối với Bách Lý Thanh Phong tốc độ, thể lực, phòng ngự chờ đặc tính đã rõ như lòng bàn tay. Thứ ba tay chuẩn bị chính là Bách Lý Thanh Phong cùng đi nhân viên. Long Sào Kim Long trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong cùng đi nhân viên là Oka La Thánh Giả. Một vị qua tuổi trăm tuổi, tại tinh thần Thánh Giả bên trong có thể xưng đỉnh phong lão tiền bối. Hắn tồn tại hoàn toàn có thể che đậy Bách Lý Thanh Phong sở hữu nguy cơ cảm giác. Đồng thời, hắn sẽ tại một khắc cuối cùng cho rằng nước hiến thân tín niệm dẫn bảo trên thân mang theo một cái thần kinh độc tố bom. Cho chư vị chém giết Bách Lý Thanh Phong cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Tốt, Quang Huy Thánh Vương trùng điệp vỗ bàn một cái. Ba tay chuẩn bị, đủ để đem Bách Lý Thanh Phong sở hữu phản kháng lực lượng triệt để tan rã. Lại thêm chúng ta 4 lớn truyền kỳ mai phục tại trong đường hầm. Cho hắn một kích chí mệnh cuối cùng, cho dù hắn Bách Lý Thanh Phong có thiên đại năng lực, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Một bên William 12 nhìn xem mấy người an bài, trong lòng mặc dù vẫn đối với cùng Bách Lý Thanh Phong là địch có chút thấp thỏm, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đối mặt loại này sát cục, bất kỳ người nào đều đem mọc cánh khó thoát. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Bách Lý Thanh Phong bước vào chúng ta Quang Huy Đế Quốc cảnh nội. Ngoặc kép, lúc này Bách Lý Thanh Phong cũng không biết Quang Huy Đế Quốc đã dựng tốt sân khấu. Liền chờ hắn cái này nhân vật chính ra sân, nắm lấy không làm cho đối phương lâu chờ tâm tư. Hắn một đường phi nước đại mười mấy tiếng, nửa đường thậm chí đều chưa kịp nghỉ ngơi. Thậm chí liền một nước bọt đều không có uống. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, tựa hồ đã đặt mình vào tại Quang Huy Đế Quốc cảnh nội. Chờ một chút, lần này ta đi tựa như là chính thức viếng thăm con đường. Nếu như là chính thức viếng thăm, ta nhớ được giống nhau được theo quá trình tới. Căn cứ trên TV phát ra tiến độ, trước được phái người ở phi trường nghênh đón, còn giống như sẽ trải thảm đỏ. Mời tiểu học bên trong tiểu bằng hữu đưa tiểu hồng hoa loại hình. Trong khi đi vội, Bách Lý Thanh Phong lung lay thần, không khỏi ngừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước tòa kia còn bảo lưu lấy đại lượng cổ điển kiến trúc, tràn đầy to lớn, lịch sử khí tức thành thị. Hắn đã đến Quang Huy Đế Quốc thủ đô mặt trời không lặn thành.